Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184 ngàn năm linh quả thụ. Giang Nguyệt Bạch hồ nghi mà đánh giá Nhược Sinh Hòa Thượng. Cái này chỗ ngoặt đúng là nàng phải đi phương hướng phía trước. Cũng không thể nói là đối phương theo dõi nàng. Chỉ là hắn xuất hiện đến quá quỷ dị, trước sau đều không dấu vết, một chút làm nàng nhớ tới Thẩm Hoài Hy cái loại này giấu kín phương pháp. Lúc này mới thần kinh căng chặt, nếu không phải phong võng có thể bắt giữ đến sở hữu động tác mang. Theo phong quỹ, ở nàng thần thức tra xét chung, này hòa thượng liền cùng nham thạch không sai biệt lắm, Giang Nguyệt Bạch không hé răng. Đề phòng lui về phía sau tránh ra lộ, ý bảo chính hắn đi, Nhược Sinh lại là đứng không nhúc nhích. Một đôi mắt phượng dừng ở Giang Nguyệt Bạch kia trương không có ngũ quan thuần trắng mặt nạ. Thượng, bậc tăng nhớ rõ bên kia sao huyệt có đầu trúc cơ hậu kỳ 6 cánh con rết. Xem thí chủ lông tóc không tổn hao gì từ bên kia ra tới. Kia 6 cánh con rết định là bị thí chủ chém giết. Thí chủ năng lực siêu quần. Bần tăng bội phục, bất quá bần tăng tổng cảm thấy thí chủ quen mắt. Có phải hay không ở đâu gặp qua thí chủ? Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc. Nàng từ vào Liêu Sa vực, liền vẫn luôn che mặt. Này hòa thượng khả năng ở trá nàng, đại sư có gì chỉ giáo? Nhược Sinh mắt phượng mang cười. Thái độ nóng bỏng, tương phùng tức là có duyên. Thí chủ nhưng nguyện cùng bần tăng kết bạn đồng hành. Này trùng sao lại hướng chỗ sâu trong đều là trúc cơ kỳ trở lên trùng thú. Bần tăng dục đến tầng chót nhất lấy một thứ. Một người lực có không bằng. Người ta đồng hành, trừ bỏ như vậy đồ vật. Còn lại bần tăng mảy may không lấy. Nguyện lập Phật thề, Phật thề. Kia đồ vật đối với ngươi có ước thúc lực. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét Nhược Sinh trên người hồng y, nàng chưa từng gặp qua như vậy yêu diễm hòa thượng, Nhược Sinh hồn không thèm để ý. Bần tăng sinh ở chùa miếu lớn lên ở chùa miếu, sinh ra chính là Phật môn người trong, thí chủ không thể bởi vì bần tăng thích tươi đẹp nhan sắc liền kỳ thị bần tăng. Phàm có điều tướng, đều là hư vọng, nếu thấy chư tương phi tướng, tức thấy ta Phật. Giang Nguyệt Bạch đỡ đỡ mặt nà. Ý của ngươi là ngươi ngoại tại bộ dáng đều không phải là ngươi chân thật bộ dáng. Là ta cảnh giới không đủ. A-di-đà Phật, thí chủ thông tuệ. Đúng rồi, bần tăng biết một cái gần nói. Nhưng càng mau tới tầng dưới chót sông ngầm, nghe vậy. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới đứng thẳng thân mình. Người những lời này nhưng thật ra so phía trước những cái đó càng có thuyết phục lực, Trung Sơn Hồ. Cùng Dư Thiên Liệp hai người kết bạn đi trước, rất có khả năng đã sớm một bước tới rồi bò cạp vương trước mặt. Nàng đến nhanh hơn tốc độ, cái này trùng sao nhất có giá trị. Khẳng định chính là bò cạp vương, bất quá nhớ tới phía trước Mặc Bách Xuân đột nhiên ra tay đánh lén. Chuyện của nàng. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhiều vài phần phòng bị, người đi ta phía trước dẫn đường. Có thể tiếp thu liền xuất phát, A-di-đà Phật. Liền ấn thí chủ yêu cầu, nói xong, Nhược Sinh tay cầm lần tràng hạt, đi ở phía trước dẫn đường. Giang Nguyệt Bạch âm thầm thu hồi tiểu lục, theo ở phía sau, quải quá vài đạo cong. Nhược Sinh ngừng ở một mặt che kín mạc nhện vách đá trước. Vứt khởi trong tay chuỗi ngọc, kim quang hóa thành mấy cái Phật tử. Đụng phải mạc nhện, phía sau thế nhưng thật sự có điều tương đối hẹp hòi thông đạo. Uốn lượn mà xuống, sột sột soạt soạt tiếng vang dày đặc đến làm người da đầu tê dại, lộ thực đầu. Bên trong mà hành bò cạp rất nhiều, thí chủ tiểu tâm dưới chân, Nhược Sinh bước vào huyệt động. Lập tức liền có đại lượng nắm tay đại bình thường con bò cạp chấn kinh chạy tứ tán, Nhược Sinh cùng. Giang Nguyệt Bạch giống nhau, không cần chiếu sáng cũng có thể trong bóng đêm coi vật. Gặp gỡ tiểu nhân cấp thấp mà hành bò cạp, hắn sẽ lấy lần chàng hạt chém giết. Không phiền toái Giang Nguyệt Bạch, nhưng là còn chưa đi ra ngoài trăm trượng, hai người liền gặp gỡ rất nhiều hài đồng lớn nhỏ mà hành bò cạp đổ ở hẹp hòi trong thông đạo không tiêu tan. Nhược Sinh ở phía trước không ngừng sát, Giang Nguyệt Bạch phía sau cũng toát ra tới rất nhiều, làm hai người vô pháp đi tới cũng vô pháp lui về phía sau. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái màu tím đan dược bình, lấy ra một quả đan dược dùng sức nện ở trên mặt đất, màu tím xương khói tức khắc tràn ngập, gây mũi hương vị làm chung quanh địa hình bò cạp thủy triều tan đi. Nhược Sinh che lại miệng mũi. Đây là cái gì độc yên? Giang Nguyệt Bạch lắc lắc dược bình, đuổi trùng yên, đối tu sĩ không có gì thương tổn, chỉ là hương vị gây mũi chút, có thể xua tan trúc cơ dưới yêu thú độc trùng. Thứ này vẫn là Giang Nguyệt Bạch từ Tiết Lục Chỉ Phòng luyện đan được đến, trừ bỏ đuổi trùng, còn có cường lực dẫn trùng hương. Nàng sợ ra biến khéo thành vụng, phía trước không dám tự mình dùng. Nhược Sinh tiếp tục đi phía trước đi, nhịn không được hỏi, xem thí chủ bộ dáng không giống như là độc tu, như vậy tuổi trẻ liền có trúc cơ sơ kỳ tu vi, vũ lực pháp thuật mọi thứ đứng đầu, chẳng lẽ là đại tông môn đệ tử ra tới rèn luyện? Giang Nguyệt Bạch không hé răng, yên lặng cảnh giới chung quanh. Nàng giống như nghe được dòng nước thanh, con đường này xác thật có thể tới ngầm sông ngầm, không biết thí chủ hay không đi qua Mục Vân vực. Kim Cương Đài, nghe nói Kim Cương Đài là trên đời này cận tồn Phật môn thánh địa, Giang Nguyệt Bạch thuận miệng nói. Ngươi lại không phải không chân dài, Mục Vân vực liền ở Lưu Sa vực phía bắc, quá một cái Khổng Tước Hà liền đến, lại không xa, một cái Khổng Tước Hà đã rất xa. Kỳ thật ta không nghĩ đương hòa thượng, đáng tiếc ta không dài tóc. Ai? Giang Nguyệt Bạch, Nhược Sinh lại chưa nhiều lời. Hai người dựa vào đuổi trùng yên tốc độ cao nhất lên đường. Trải qua mấy chàng hữu kinh vô hiểm tiểu chiến đấu, hoa hơn hai canh giờ đi đến thông đạo cuối, Giang Nguyệt Bạch từ phía sau đi lên tới. Phát hiện thông đạo cuối ở vách đá thượng. Phía dưới là rộng lớn ngầm không gian cùng một mảnh đại ao hồ, hồ nước thanh lục. Giống một khối không rảnh phỉ thúy tĩnh đặt ở trong bóng đêm, rung động lòng người, để cho Giang Nguyệt Bạch tâm động. Là hồ trung tâm kia tòa không lớn trên đảo nhỏ, một cây ba trượng cao thụ, trên cây treo mười mấy viên quả tử. Thanh trung mang hồng, đem thục chưa thục, Giang Nguyệt Bạch híp mắt nhìn kỹ qua đi. Y theo thụ hình cùng lá cây bộ dáng suy đoán, đó là xà thuế quả sao? Có thể làm người thoát thai hoán cốt, trọng hoán sinh cơ, một viên tỉnh đi 30 năm rèn thể khổ công xà thuế quả. Nhược Sinh nói, đúng là, này cây sinh ở chỗ này đã có hơn 1.000 năm. Đáy hồ tất cả đều là vì tranh đoạt cây ăn quả trùng thú thi thể. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía dưới tàng cây, không thấy được kia chỉ giả đan cảnh bò cạp vương, nhưng là nó khẳng định liền ở phụ cận, ngươi muốn lấy thứ gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Nhược Sinh song trưởng hợp lại, cao thâm khó đoán, Phật rằng, không thể nói, kia đồ vật còn chưa tới lấy thời cơ, một hồi nếu là có trở ngại, mong rằng thí chủ có thể viện thủ. Giang Nguyệt Bạch không trực tiếp đáp ứng. Lấy ra tàng không pháp bào phủ thêm, chỉ cần Nhược Sinh không phải muốn kia linh quả thụ, liền cùng nàng không xung đột, xem tâm tình giúp một phen cũng không phải không thể, giấu đi một thân hơi thở. Giang Nguyệt Bạch phô khai phong vóng chuẩn bị tiềm qua đi trước chém thụ khiêng trở về. Cấp nơi đây trùng thú lưu cái căn là được, lớn như vậy một cây ngàn năm linh quả thụ, hút khẳng định so linh thảo có lực. Thí chủ chậm đã. Giang Nguyệt Bạch còn không có động, Nhược Sinh liền mở miệng ngăn trở. Nàng phong võng cũng bắt giữ đến chiến đấu kịch liệt động tĩnh, mười mấy tức sau, chiến đấu kịch liệt ngừng lại. Vách đá phía dưới một cái trong thông đạo lao ra hai cái nam tu, đúng là Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp. Giang Nguyệt Bạch cùng Nhược Sinh vội vàng ngồi xổm xuống đè thấp thân thể, âm thầm quan sát. Hai người đi đến bên hồ, nhìn đến nơi xa xa Thuế Quả Thụ, vui mừng quá đỗi, bất quá hai người tương đối bình tĩnh. Không có sốt ruột đi trích quả tử, mà là thật cẩn thận tra xét trong hồ cùng quanh thân, có bò cạp vương tung tích sao? Trúc cơ hậu kỳ Trung Sơn Hổ hỏi, trúc cơ trung kỳ Dư Thiên Liệp lắc đầu. Nên sẽ không, đã trọng thương đã chết. Thi thể bị mặt khác trùng thú cấp nuốt đi. Hai người trao đổi ánh mắt, đi trên đảo, Dư Thiên Liệp đi ở phía trước, Trung Sơn Hổ theo ở phía sau. Đi rồi hai bước, Trung Sơn Hổ đột nhiên giương tay đối với Giang Nguyệt Bạch ẩn thân địa phương vứt ra một đạo phù quang, ầm ầm ầm. Liên Châu hỏa đạn phù trong khoảnh khắc đem vách đá tạc đến chia năm xẻ bảy. Ánh lửa cắn nuốt cửa động, đem ngầm sông ngầm chiếu đến một mảnh lửa đỏ. Giang Nguyệt Bạch phá không vọt đến ao hồ bên, nhíu mày xem chính mình trên trán toái phát bị thiêu đến cuốn khúc, tản mát ra tiêu hồ vị. Giang đạo hữu, nguyên lai là ngươi. Trung Sơn Hổ nhận ra Giang Nguyệt Bạch tàng không pháp bào hạ kia thân hắc y. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, phát hiện Nhược Sinh hòa thượng không thấy tung tích, trong lòng thầm mắng, xảy ra chuyện chạy trốn còn rất nhanh, còn muốn cho nàng hỗ trợ, giúp cái giám. Phía trước cùng nhị vị đạo hữu ở chung còn tính vui sướng, các ngươi như thế nào vừa lên tới liền như vậy không khách khí đâu. Giang Nguyệt Bạch cười như không cười hỏi, Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp đối xem một cái. Dư Thiên Liệp cười dữ tợn nói, đã sớm nhìn ra ngươi là thân gia giàu có tông môn đệ tử, nếu ở chỗ này gặp phải, vậy đem ngươi mệnh cùng ngươi pháp khí toàn bộ lưu lại đi. Tiếng nói vừa dứt, hai người phi thường có ăn ý tách ra hai bên, một tả một hữu. Đối với Giang Nguyệt Bạch sát chiêu ra hết, Giang Nguyệt Bạch lúc này mới phản ứng lại đây. Này hai căn bản không phải không quen biết, khẳng định là làm bộ người xa lạ, trà trộn ở săn yêu đội ngũ chung, tùy tiện giết người đoạt bảo tay ra đời. Hết chương.